Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, khen thưởng, canh 4, lưỡng trận tương giao, kết quả lại để cho mọi người giật mình. 100 cái lão giả cái này một hồi cơ hồ không có kiên trì qua 10 chiêu. Nhao nhao bị đánh bay, trận pháp bị phá, người đều ngã xuống đất trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đứng lên. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tống Thành Trí cười to tiếng điếc tai nhức óc, Sở Ly lông mày chau động, cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy hiệu quả. Mạc Hành cùng Phù Thiên Lũy kinh ngạc nhìn xem ngược lại đầy đất lão giả nhóm. Lại nhìn xem Sở Ly, vẻ mặt tươi cười, đây là thiết thiết thực thực uy lực tăng lên. Không nghĩ tới gần kề họa đi một tí rậm rạp chằng chịt vòng tròn cùng tam giác. Giống như trò đùa bình thường, Bạch Lộ trận uy lực lại tăng lên tới trình độ như vậy. Thật đúng kinh người, bọn hắn cũng nghĩ qua Sở Ly thông hiểu trận pháp về sau. Có thể đem Bạch Lộ trận uy lực tăng lên, lại không nghĩ tới sẽ tăng lên nhiều như vậy. Cái này vẻn vẹn là yếu nhất một hồi, lại áp đã qua mạnh nhất một hồi. Thật đúng có thoát thai hoán cốt cảm giác, nếu là mạnh nhất một hồi đâu rồi. Bạch Lộ trận pháp uy lực đâu chỉ mạnh mấy lần, mọi người cũng trừng to mắt nhìn về phía Sở Ly. Khó giấu cuồng nhiệt, Sở Ly nói, đường chủ, mỗi một hồi đều cần cải tiến, nhưng lại cần biến thành tiểu trận. 100 người một hồi quá không linh hoạt, tốt nhất 5 người một hồi. Đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ha ha, không có vội hay không? Sửa một điểm là một điểm. Tống Thành Trí xem Sở Ly ánh mắt lộ ra kỳ dị. Nhiệt liệt vô cùng, Sở Ly bị hắn thấy có chút chột dạ. Vội hỏi, tốt nhất sẽ tìm mấy cái sân nhỏ, lẫn nhau không làm nhiễu. Ta một ngày sửa bên trên 4 cái trận, tranh thủ thời gian ngắn nhất trong hoàn thành cải tạo. Hảo hảo, tất cả nghe theo ngươi. Tống Thành Trí thanh âm ôn hòa, thân mật mà nói, một ngày sửa 4 cái trận có phải hay không quá mệt mỏi. Bằng không sửa 2 cái, hắn là hận không thể thoáng một phát đem sở hữu trận pháp đều sửa tốt. Nhưng biết rõ đây chính là một cái hao tâm tổn sức hao tổn tâm huyết sự tình. 100 người bộ pháp có mấy người có thể thoáng một phát nhớ kỹ. Sau đó thông qua mỗi người tu vi cùng thân hình đến sửa chữa hắn bộ pháp. Tưởng tượng đều cảm thấy da đầu run lên. Những trận pháp đại sư này đầu óc đương thật không phải là người. Đều là chút ít vượt quá tưởng tượng quái vật. Người bình thường đối đãi trận pháp đại sư. Tựa như Sở Ly chỗ ở kiếp trước người bình thường đối đãi cờ vây cờ vua danh thủ quốc gia bình thường. Theo không kịp, cảm giác không phải một cái giống. Không hiểu sẽ có đúng trí lực kính sợ cảm giác. Sở Ly lắc đầu nói. Mau chóng đổi xong a, còn phải lại luyện tiểu trận pháp. Bằng không coi như xong. 100 người một hồi tự đầy đủ dùng. Tống Thành Trí đạo. Sở Ly nói. 100 người một hồi quá không linh hoạt. Đến giết trên trận khá tốt, nếu là bình thường đâu. Cái kia cũng là, Tống Thành Trí gật đầu, nghe lời ngươi, bất quá đây càng hao tâm tổn sức, từng điểm đến là tốt rồi. Sở Ly cười gật đầu, hôm nay trước đến nơi đây à, Tống Thành Trí bước lên Sở Ly hướng trong đại sảnh đi. Ta trước an bài tốt, ngày mai lại bắt đầu. Sở Ly đi theo hắn tiến vào đại sảnh. Hai cái phó đường chủ cũng tiến đến. 4 người ngồi trong đại sảnh. Bên ngoài 100 người lại bắt đầu diễn luyện trận pháp. Hận không thể một hơi đem trận pháp luyện đến thục cực mà chảy. Hình thành bản năng. Không cần suy nghĩ. Sở Ly lúc này đây đại công. Ta cảm thấy có lẽ ghi công nhất phẩm. Tống Thành Trí đạo. Sở Ly lông mày trau trọn. Không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn. Tống Thành Trí thần sắc chìm túc ánh mắt sáng ngời nhìn về phía hai cái phó đường chủ. Mạc Hành nói, xác thực đáng giá nhất phẩm chi công. Phù Thiên Lũy gật đầu đồng ý. Tống Thành Trí lộ ra dáng tươi cười. Cái kia quyết định như vậy đi. Ghi công nhất phẩm, Sở Ly nghi ngờ nói. Đường chủ, như thế nào nhất phẩm? Thiên ngoại thiên chín bộ hành công luận thưởng đều dùng phẩm cấp mà nói. Cửu phẩm thấp nhất. Nhất phẩm cao nhất, đương nhiên còn có siêu phẩm, nhưng đó là đối với toàn bộ thiên ngoại thiên cống hiến mới có thể luận bên trên siêu phẩm. Tống, Thành Trì nói, nhất phẩm đã là 9 bộ cao nhất đẳng cấp. Sở Ly cười nói, đường chủ, ta không có lớn như vậy công lao. Vẻn vẹn là tu tu bổ bổ, không coi là cái gì. Chúng ta mặc dù không thông trận pháp, nhưng cũng biết ngươi cái này tu bổ chi công lớn đến bao nhiêu. Tống Thành Trí khoát khoát tay nói, Sở Ly, ngươi tự không cần khiêm tốn. Đoàn người đều lòng dạ biết rõ. Mạc Hành nói, trận pháp đồ sau khi đi ra, trận pháp đại sư nhóm là không hề để ý tới. Bởi vì này chút ít sự tình quá mức vụn vặt, hơn nữa hao tâm tổn sức mà lại tốn thời gian gian. Lại để cho chúng ta theo như đồ đến tu luyện trận pháp tự là. Có thể Sở Ly ngươi cũng biết đồng dạng trận đồ, thi triển ra uy lực kém cực lớn. Sở Ly cau mày nói, chẳng lẽ tự không có một cái nào trận pháp đại sư đến hỗ trợ? Không có, Mạc Hành lắc lắc đầu nói, có thể giúp đỡ nổi trận pháp đại sư. Mặc kệ hội loại này việc vặt, có muốn giúp bề bộn trận pháp đại sư, lại không giúp được gì. Tu vi cấp độ không đủ, khá tốt đoàn người đều như vậy. Hoa đại một cái giá lớn mời đến một cái trận pháp đại sư hỗ trợ, cũng là có lợi. Sở Ly đạo, Mạc Hành lắc đầu bật cười, lại đại một cái giá lớn, tại trận pháp đại sư trong mắt cũng không đáng giá nhắc tới. Sở Ly chậm rãi gật gật đầu, thì ra là thế. Sở Ly, ngươi không phải là muốn đi nghiên cứu trận pháp à? Tống Thành Trí vội hỏi. Sở Ly cười nói, ta chí không tại này, trận pháp chỉ là yêu thích. Tống Thành Trí thư một hơi, cười nói, cũng thế, bất quá ngươi rất khó tiến trận pháp điện. Đối với trận pháp điện mà nói, thân phận càng thêm trọng yếu. Sở Ly cười cười, gật gật đầu, trận pháp đối với thiên ngoại thiên càng thêm mấu chốt cùng trọng yếu. Tuyệt không cho lẫn vào chính mình giống như không an ổn nhân tố. Cho nên chính mình trận pháp càng lợi hại, trận pháp điện cũng sẽ không tiếp nhận. Bất quá đối với còn lại chư tông mà nói, chính mình vẫn là bánh trái thơm ngon. Sở Ly, nói a, ngươi có cái gì muốn? Tống Thành Trí đạo, Sở Ly nói, đường chủ, ta đây liền không khách khí á. Cứ việc nói, chúng ta có tiệt không nháy mắt. Tống Thành Trí vẫy tay hùng hồn nói, Sở Ly cái này thay đổi tiến trận pháp, không khác đem Bạch Lộ Đường thực lực cất cao gấp đôi thậm chí thêm nữa. Công lao quá lớn, nếu không thể hảo hảo khao, không thể để cho Sở Ly quy tâm, hơi chút có một chút lười biếng đều là tổn thất rất lớn. Sở Ly cười nói, ta cần có nhất chính là tinh thần thạch, còn lại như có hóa thân đan không thể tốt hơn. Không đúng sự thật làm cho một môn kỳ công tuyệt học cũng tốt. Tinh thần thạch, chấm ngoặc kép, Tống Thành Trí gật đầu. Không có vấn đề, cho ngươi 10 khối lớn như vậy tinh thần thạch. Hắn nắm khởi nắm đấm, ý bảo tinh thạch có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sở Ly vẻ mặt tươi cười, quả nhiên không hổ là nhất phẩm công lao. Tống Thành Trí nói, hóa thân đan nha, thứ này xem như cấm vật. Sở Ly gật đầu nói, ta tại hạ giới chứng kiến trường sinh giáo giáo chủ dùng cái này. Là Tống Vô Kỵ đưa tiễn đi à? Tống Vô Kỵ, chấm ngoặc kép, Tống Thành Trí ba người sắc mặt đều biến. Trường sinh giáo quả nhiên dùng hóa thân đan. Tống Thành Trí cau mày nói. Sở Ly nói, ta tận mắt nhìn thấy. Trường sinh giáo giáo chủ Tống Chi Phàm dùng hóa thân đan thành tựu thiên thần. Sau đó thiên lôi đánh xuống, thiên nhân cũng đánh xuống muốn đuổi giết hắn. Ta còn thụ hắn liên lụy đã trúng thiên nhân một trường. Hắc, Tống Vô Kỵ thật to gan. Tống Thành Trí cười lạnh. Mạc Hành nói, lôi chỉ hắn một tay che trời, làm loại sự tình này không xuất ra kỳ. Tống Vô Kỵ nguyên vốn là không từ thủ đoạn chi nhân. Chúng ta muốn cùng điện chủ nói sao? Phù Thiên Lũy đạo, Tống Thành Trí nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, nói vô ích, chúng ta coi như không biết a. Hắn nhìn về phía Sở Ly, thở dài nói, lôi trì thế lực thật lớn, chúng ta Vũ Sư Điện xa không bằng, hay là thiếu gây Tống Vô Kỵ thì tốt hơn. Sở Ly nhíu mày, lôi trì tại 9 bộ đệ nhất, không kém bao nhiêu đâu. Tống Thành Trí chậm rãi gật đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.